Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngược lại, người đàn ông kia sau khi quá kinh ngạc thì rất nhanh lộ ra nụ cười vô lại rồi bắt tay chào hỏi cô. Đã lâu không gặp, không nghĩ rằng sẽ gặp được em, Miên Miên. Cô lườm anh ta, cảm thấy nụ cười này ở trong trí nhớ 2 năm trước cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng lại tồn tại một cảm giác xa lạ, khi thấy anh ta cười còn có một chút ghét bỏ. Suy nghĩ của cô rối loạn không thôi, một lát sau mới cứng ngắc mở miệng. Đã lâu không gặp, Chính Long. Cô gái dường như nhìn ra bộ dạng của bọn họ quen biết, cùng hắn nói một vài câu. Thái Chính Long đáp lại qua loa, cô gái kia nghi ngờ nhìn hắn rồi lại nhìn cô. Cô nghe không hiểu tiếng Nhật, không thể nào biết được anh ta trả lời cô gái kia như thế nào. Không mời bạn tôi vào nhà sao? Chúng ta cho dù chia tay, không còn là người yêu nữa, nhưng chung quy vẫn là học trường và học muội không phải hay sao? Hoa Miên Miên sắc mặt đột nhiên tái xanh, một lần nữa nhìn cô gái kia, lại nhìn hắn, một câu cũng không nói nên lời. À, đã quên giới thiệu với em, cô ấy chính là bà lớn của anh, 2 năm trước đã kết hôn rồi. Nghe thế vậy cô kiếp sợ mở to mắt. Hoa Miên Miên ngồi ở trong nhà mà không biết nên làm sao bây giờ. Nếu chỉ có người chị Nhật Bản cùng cha khác mẹ của Tô Thiên Hàn ở đây, cô sẽ không cần trưng đến mức này. Dù sao cô ấy cũng đã từng ở Nhật Bản một thời gian ngắn, miễn cưỡng có thể dùng trình độ tiếng Nhật mức thấp nhất để mà đối thoại. Nhưng lại có một người bạn trai cũ thời đại học ngồi ở một bên phụ trách phiên dịch. Hơn nữa, người nọ còn là chồng của cô gái ấy. Loại tình huống này thật là kỳ quặc vô cùng. Đối mặt với biểu tình cười như không cười của Thái Chính Long, cô gần như là đứng ở trên đống lửa, ngồi ở trên đống than. Trước ánh mắt phóng đến của anh ta, cô chẳng những cảm thấy hết sức khó chịu mà còn có một loại ý nghĩ xúc động muốn trốn tránh. Thì ra thời điểm đối diện với người yêu cũ, bản thân mình đúng là nhát gan vô dụng mà. Cô gái Nhật Bản đang nghe người nói ở bên tai anh ta, sau khi anh ta nghe xong rồi lại quay đầu nói với cô. Bà xã của anh hỏi em trai của ấy có ở nhà hay không? Anh ấy đi làm rồi, cô cứng ngắc trả lời. Anh ta quay lại đáp một câu với cô gái Nhật Bản. Anh không nghĩ rằng em đã kết hôn. Thái Chính Long nhìn sang, giống như tiếc nuối mà nói, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hứng thú. Không phải anh cũng kết hôn sao? Nói xong cô lập tức hối hận. Những lời này rõ ràng là thắc mắc, nhưng mà nghe giọng nói giống như là đang giận lấy. Miên Miên à, anh rất là ân hận vì năm đó đã yêu cầu chia tay em, khiến em đau lòng như vậy. Quả nhiên, anh ta thật sự cho rằng như vậy, hơn nữa trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười đắc ý. Tôi chưa từng đau lòng, chẳng qua không hiểu vì sao lại bị đá một cách không rõ ràng như vậy, chỉ như vậy thôi. Cô nhìn anh ta rồi cất tiếng trả lời. Miên Miên à, em không cần phải che giấu nữa. Năm đó anh quá đáng làm tổn thương em. Tấm lòng của em anh có thể hiểu rõ. Sau khi chia tay thật sự oan ức cho em. Cho dù em có quá đau lòng, cũng không cần phải lãng phí tuổi thanh xuân của mình mà tùy tiện tìm một người để gả chứ. Anh ta giống như đau lòng mà xúc động nói. Cô trợn trắng mắt. Trước kia cô lại cảm thấy tên này là một người đàn ông hấp dẫn, thông minh, hài hước chứ. Hiện tại nghe anh ta nói chuyện lại có cảm giác thật là tự cao tự đại. Tôi chưa hề tủi thân. Hơn nữa ông xã của tôi đối với tôi rất là tốt. Cô nén cơn tức giận để mà trả lời. Đối với em tốt ư? Người đàn ông đánh em thành như vậy, làm sao vẫn có thể nói đỡ cho cậu ta được chứ? Thái Chính Long lập tức lộ ra vẻ mặt phản đối. Ai nói với anh là chồng tôi đánh tôi chứ? Cô kinh ngạc trừng lớn mắt, thiếu chút nữa bị lời nói của anh ta làm cho chết sặc. Trời ạ, đây là hiểu lầm nghiêm trọng đến cỡ nào? Nếu để cho người ta nghe thấy được thì thật là khủng khiếp. Em không cần phải nói đỡ cho người đàn ông đó. Mà dù cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với vợ của anh, nhưng căn cứ xác thực rõ ràng như vậy, muốn chối bỏ cũng là không được. Vết thương trên người tôi cùng với ông xã là không có liên quan. Kiểm tra nhân nhượng một cách miễn cưỡng cũng không phải là phẩm chất tốt của người phụ nữ rồi. Năm đó khiến em đau lòng mà tùy tiện tìm người để gả, anh quả thật là có lỗi với em. Nhưng em còn có tuổi thanh xuân tươi đẹp, phải biết bảo vệ lấy bản thân mình. Hiện tại còn quay đầu là kịp đó. Anh ta cố tình vừa nói lại vừa liền thở dài, có một chút cảm thấy đáng tiếc cho cô. Thái tiên sinh à, tôi nghĩ rằng anh... Cô nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Em đã luôn gọi anh là Chính Long, em quên rồi sao hả? Anh ta ngắt lời cô, thể hiện ra dáng vẻ tươi cười mê người. Thái tiên sinh. Cô vốn không muốn gọi tên của anh ta. Cô liều mình chịu đựng xúc động muốn nắm tay đấm cho anh ta từ trên cao rất xuống dưới mà nói. Hôn nhân của tôi tự chịu trách nhiệm. toàn bộ chẳng liên quan gì đến anh cả. Cô trịnh trọng làm rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net